tựa hồ có sự kính sợ không giải thích được, để cho Phong Hàn ngồi ở ghế trên. Trần Ngọc nghiêng nghiêng đầu quan sát Phong Hàn cả nửa ngày, âm thầm tính toán. Nếu như về sau, hai người không hạ điện nữa, có nên để Phong Hàn đi làm bán tiên hoặc chủ trì đền miếu các loại hay không? Nghe nói mấy ngày đó kiếm không ít tiền. Đêm đó, ngồi vây quanh trên kháng, thì ông cụ dùng phần trâu khô đun nước nóng, rồi đưa cho mọi người thịt bò phơi khô, còn có cả chút sữa. Bát trà bơ ấm nóng, giúp xua đi không ít sự lạnh lẽo trên thân mỗi người. Nghe nói bọn họ muốn vào núi, ông lão lắc đầu nói, các người không tìm được người dẫn đường đâu. Tối nay thì có gió lớn, ngày mai sẽ lạnh hơn đấy. Hơn nữa, còn chưa tới gió mùa, gió này thổi lên cực kỳ quỷ dị, núi tuyết càng không thể vào, sẽ không ai chịu làm dẫn đường cho các người. Ông lão nói tới đây lại thở dài. Có lẽ người dẫn đường vào núi mấy ngày hôm trước đã bắt đầu thấy hối hận. Ông lão vừa dứt lời, liền nghe được tiếng gió thổi bên ngoài. Trần Ngọc lúc ấy thần sắc khẽ lay động. Người hai ngày trước vào núi rất có thể là đám người Mã Văn Thành. Đêm đó, bọn họ ở lại chỗ ông lão nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một vài người đi mua đồ. Kim lão đại mang theo thuộc hạ ra ngoài tìm dẫn đường. Nhưng đúng như những gì ông lão đã nói, không ai nguyện ý đi. Vào núi tuyết khi có gió lớn, chính là chê mạng mình quá dài. Dù có nhiều tiền hơn nữa, mà mất mạng thì cũng không đáng. Trần Ngọc ỉu xìu ngồi trong trướng bồng của ông lão. Phong Hàn liếc mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có nửa điểm rầu rĩ. Thất Trần Ngọc buồn bực vô cùng. Ông lão dân tộc Tạng rất thích tiểu tử này, bèn vừa hút thuốc vừa khuyên nhủ. Tiểu hải tử, các người muốn lên núi, vẫn là đợi sang năm hãy đi. Bây giờ mà lên đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Trần Ngọc thở dài nhìn chăm chú đầu thú treo trên vách nhà, lại nói, à Mễ, bạn ta bị vây ở trần núi, ta phải đi cứu hắn thôi. À Mễ là cách gọi người già của dân tộc Tạng, có nghĩa là ra ra. Ông cụ sắc mặt trầm xuống, sau khi hút hết một điếu thuốc mới lên tiếng. Năm đó con gái của ta cùng con rể của ta cũng là vị cứu bằng hữu, vĩnh viễn phải lưu lại mạng trong núi tuyết. Câu chuyện anh dũng cứu người năm đó vẫn được lưu truyền rộng rãi đến tận bây giờ, nhưng ông lão đã không còn được trông thấy khuôn mặt tươi cười, rực rỡ của cô con gái cùng sự hạnh phúc ngọt ngào của đôi trẻ nữa. Trần Ngọc lấy làm kinh hãi, vốn cậu rất tò mò, ông cụ tuổi tác đã cao, nhưng đã chỉ sống có một mình. Trong lúc vô tình động đến vết thương trong lòng của ông cụ, Trần Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi. Ông lão khoát tay áo thở dài nói, thôi, người đã cứu ta, lại còn đến cứu bạn bè, là một đứa bé ngoan. Ta trông thấy người tựa như thấy được đạt ngọa đáng yêu của ta. Ta đành giúp người một tay vậy. Người đi tìm công bố trong trướng bồng phía đông, bảo ta gọi hắn tới đây. Công bố là một thanh niên vóc dáng cao khoảng 27-28 tuổi. Trái ngược với những người dân Tạng nhiệt tình, hiếu khách khác, hắn phòng bị nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Sau khi nghe được lý do cậu đến, thì nhíu mày cũng không nói chuyện, trực tiếp đi về phía trướng bồng màu đen của ông lão. Giống với ông lão khi mới gặp, công bố hành lễ với ông lão xong, đa phần đều nhìn chăm chú vào Phong Hàn. Ông lão ho khan một tiếng, hấp dẫn được chú ý của công bố, sau đó nói ra mục đích của đám người Trần Ngọc, cuối cùng trịnh trọng hỏi công bố có thể mang họ an toàn lên núi hay không. Công bố do dự một chút, nói nếu là ý của ông lão, hắn nguyện ý thử sức một phen. Sau đó, hai người lại dùng tiếng Tạng trao đổi cả nửa ngày. Ông lão cuối cùng nói với Trần Ngọc. Công bố đồng ý mang bọn người lên núi. Hắn chính là tiểu tử dũng cảm nhất của chúng ta ở nơi đây. Mấy năm trước, thường một mình lên núi. Các người muốn cái gì đều phải nghe theo lời hắn. Kim lão đại lần nữa âm thầm vui mừng. Lúc ấy nể mặt Phong Hàn mới để cho Trần Ngọc mang theo ông lão. Không ngờ lại được lợi lớn. Dĩ nhiên Kim lão đại ra tay hào phóng, trả cho công bố số tiền cao hơn so với những người dẫn đường khác kia. Bọn họ thuê 20 con ngựa, thương lượng giá cả xong xuôi, mang theo trang bị đi về phía tây của ngọn núi. Trước khi vào núi tuyết, tất cả bọn họ còn bắt gặp một cái hồ lớn. Mỗi lần gió thổi qua, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, giống như tiên nữ khi múa khăn. Người Tạng tín ngưỡng hồ nước trên núi xuống ngựa hành lễ. Sau khi vào núi, công bố vẫn im lặng không lên tiếng, hỏi đích đến của Kim đạo đại. Cái này ngay cả Trần Ngọc cũng không rõ ràng cho lắm. Kim đạo đại lấy ra một phần bản đồ, lại nói, dựa theo tấm bản đồ này, hẳn là có thể đến đó được rồi. Ta nghe nói nơi ấy là niết bàn giữa núi tuyết, tựa như ốc đảo trong sa mạc vậy. Khuôn mặt của công bố trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cơ hồ như gào lên. Không có nơi nào như vậy, nơi đó không thể đi được. Không ngờ công bố luôn trầm ổn lại kích động đến như thế, khiến cho mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Một lát sau, công bố mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói. Nếu như các người muốn đến đó, vậy tìm người khác đi, ta không tìm được nơi ấy. Kim Đạo Đại liền biến sắc mặt, đang định gọi người tới vây công bố lại. Trần Ngọc chợt lên tiếng. Ta nghe nói dân tộc Tạng coi trọng chữ tín. Người nếu như đã đáp ứng chúng ta, tại sao lúc này lại muốn đổi ý? Hơn nữa, người sẽ ăn nói thế nào với ông cụ đây? Công bố dừng cước bộ, có một lúc lâu mới xoay người, hùng hằng trợn mắt nhìn bọn họ nói. Được rồi, ta đã có ý tốt nhắc nhở các ngươi không nên đến nơi tà ác đó. Vậy ta sẽ đưa các ngươi đi, nhưng ta chỉ dẫn các ngươi tìm được đường tới nơi ấy, tuyệt đối sẽ không đi vào đó. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tìm được người dẫn đường. Công bố đồng ý là tốt lắm rồi. Công bố vẻ mặt âm trầm đi qua bên cạnh Trần Ngọc, hừ một tiếng, lại nói. Ta đã nói trước, dẫn các người đến đó rồi ta sẽ trở lại. Nói thật, ta cũng không nguyện ý làm dẫn đường cho các ngươi, nếu như không phải con gái và con rể của ông cụ đã cứu ta. Bản thân ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng mang các người lên núi. Đợi lúc đến nơi ấy, vô luận là thế nào, ta muốn lập tức quay về. Trần Ngọc sửng sốt, thì ra người mà con gái và con trẻ ông cụ cứu chính là công bố. Chả trách công bố tôn kính ông cụ như vậy. Kim Lão Đại thường đựng một lúc với mọi người, đáp ứng yêu cầu của công bố. Mới đầu, mọi người phần lớn đều ngồi trên lưng ngựa, bỏ qua thái độ của công bố. Hắn thực sự là một người dẫn đường xuất sắc, đối với núi tuyết mài lý hết sức quen thuộc. Ngày thứ nhất, vừa vặn đến lúc chạng vạng, đem mọi người tới một cái động núi. Bên trong hiển nhiên đã từng có người lưu lại, có không ít rác rưởi bỏ đi. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, trải chăn chiên lên trên đệm, dùng bếp không khói đun nước nóng và nấu ăn. Ăn xong cơm tối, liền vội vàng chui vào trong túi ngủ. Công bố dắt ngựa đến một sân động khác cách đó không xa, ngồi bên cạnh bếp không khói canh đêm. Trái ngược với mọi người, hắn có vẻ thích ứng với thời tiết ở đây hơn. Sáng ngày thứ hai, mọi người cơ hồ đều không muốn chui ra khỏi túi ngủ. Công bố đến bắt chuyện, bảo hôm nay muốn lên đường. Động tác của bọn họ mới nhanh hơn không ít. Rời khỏi sân động, Trần Ngọc phát hiện dấu chân lục đến đây đã sớm bị tuyết phủ kín. Dưới ánh mặt trời, khắp nơi mênh mông tuyết trắng, núi tuyết nơi xa xa, tráng lệ, uy nghiêm, khí nuốt vạn hướng, chính là một nơi phong thủy tuyệt hảo. Trong núi tuyết này, e rằng thật sự có lăng mộ của một vị đế vương bất hủ. Đang tiếp tục hành trình, tuyết đọng trên mặt đất càng ngày càng dày. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tuyết đã dập trần ngựa. Công bố nhíu nhíu mày, bảo bọn họ xuống ngựa. Càng khiến người ta phải lo lắng chính là sau giờ ngọ, gió nổi lên. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Mọi người đeo giày đi trên tuyết, mang kính chắn gió. Mỗi bước dẫm xuống tuyết có thể ngập tới bắp chân. Ai nấy còn phải vác trang bị, đi về phía trước đã vạn phần khó khăn. Được nửa đường, công bố chợt ngừng lại mà nói. Không được, xem khí trời này, chốc nữa sẽ có gió tuyết lớn. Chúng ta càng tiến lên phía trước, càng đánh ít dữ nhiều. Giờ chúng ta trước hết phải tìm một nơi tránh gió cái đã. Kim Lão Đại nhìn chăm chú phía trước, có phần không cam lòng. Tên mập mạp vỗ vỗ vai hắn, lại nói. Không qua hai ngày nữa đâu, khí trời quỷ quái này khẳng định không thể cầm chân chúng ta. Chúng ta không nhúc nhích gì được, bọn họ cũng thế. Trần Ngọc cảm thấy dưới cơn gió mạnh, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như không cẩn thận, sẽ bị tuyết vùi lấp không ra được nữa. Lúc này công bố đi ở phía trước dẫn đường chợt ngừng lại. Hắn nhìn khối tuyết từ trên núi lăn xuống, lo lắng thấp giọng nói. Đừng có ai lên tiếng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, là tuyết lở đấy. Ai nấy đều rùng mình, cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, dưới sức mạnh khổng lồ thuần túy của thiên nhiên, loài người vẫn thực sự vô cùng nhỏ bé. Nhỏ đến mức đào mắt là có thể bị chôn vùi trong núi tuyết. E rằng mấy trăm năm nay hay mấy ngàn năm sau mới có người phát hiện ra bọn họ đã bị đóng băng hoàn hảo. Công bố vẻ mặt lo lắng kéo ngựa, cẩn thận mà nhanh chóng ngoặt sang bên cạnh. Trần Ngọc cảm thấy tay chân đã bị đông cứng, vẫn cố gắng đi theo sau lưng công bố. Khi Trần Ngọc ngẩng đầu lên một lần nữa, phát hiện một mảnh trắng xóa đang nhanh chóng đổ ập xuống. Cho dù bọn họ nhanh hơn nữa, chỉ sợ trốn cũng không thoát. Đúng lúc này, Phong Hàn đằng sau vừa dùng lực đẩy, Trần Ngọc cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tự nhiên bị đẩy vào một khe băng cực lớn trước mặt của cậu, chính là công bố. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều trốn vào trong khe băng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.